Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 63, nhược vũ trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi đừng nóng vội, hỏi rõ ràng lại nói Long Chi Dực ngăn cản nàng, xoay người hỏi. Ngự y, độc này quả nhiên không thể giải. Ngự y vẫn là lắc đầu. Rất khó, độc này vô cùng hiếm thấy, tiểu nhân còn chưa bao giờ gặp được qua. Hàn Linh đột nhiên nhớ tới độc tố tiềm tàng trên người của mình, cũng không biết khi nào sẽ phát tác, không thể tưởng được hiện giờ Đông Phương Nhược Vũ cũng là cảnh ngộ như thế. Hắn vẫn là một đứa bé, ông trời đối đãi với hắn như thế, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Long Chi Dực bình tĩnh mà suy tư một phen, nói. Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ trên người của người hạ độc. Người hạ độc, ngươi là nói đám hắc y nhân kia. Hàn Linh hồi tưởng lúc trước bị bắt cóc trải qua, không khỏi mà lắc đầu. Sẽ không, lúc trước sau khi bị hắc y nhân bắt cóc ta cùng Nhược Vũ vẫn luôn ở bên nhau, không gặp hắn ăn qua đồ vật đặc biệt gì. Cho nên chúng độc chỉ có thể là ở trước khi hắn vào Hàn, hoặc là... Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt rối rắm, nàng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Ngự y, ngươi có thể nhìn ra hắn chúng độc đã bao lâu sao? Thời gian chúng độc còn ngắn, hẳn là còn không đến 3 canh giờ. Hàn Linh tâm tình càng thêm trầm trọng, thấp thấp mà lầm bầm lầu bầu. Thời gian kia chúng ta là ở phủ quốc sư, chẳng lẽ là quốc sư hạ độc cố ý phải vì khó ta? Chấm, khuôn mặt tuyệt sắc đẹp như trích tiên của Đạm Đài Phi Hiên hiện lên trong đầu nàng, đôi mắt thanh triệt của hắn, khí chất siêu nhiên thiên ngoại quyết không có khả năng sẽ làm việc ti tiện như thế, nàng không muốn tin tưởng. Không đúng, hắn không phải loại người này. Ta muốn lại đi tới phủ quốc sư. Nàng cần phải giáp mặt hỏi rõ ràng, có lẽ có thể được đến chút dấu vết để lại. Ta cùng nàng đi, Long Chi Dực cùng Hàn Như Phong đồng thời lên tiếng, nhìn lẫn nhau, lại một trận tia lửa bắn nhanh, hai người đều bất mãn mà xoay đầu, ai cũng không phục ai. Khi đi vào phủ quốc sư, vốn là xe ngựa đậu ở ngoài phủ quốc sư, cỗ kiệu đều đã không biết tung tích, ngay cả đại môn của phủ quốc sư cũng đóng chặt từ chối tiếp khách. Ba người Hàn Linh gõ cửa nửa ngày, mới có hạ nhân tiến đến đáp ứng. Quốc sư đâu? Quốc sư theo lão phu nhân trở về Triệu Quốc, trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về. Trước khi quốc sư đi, để lại phong thư cho công chúa. Hàn Linh rất là kinh ngạc, hắn thế nhưng cứ như vậy đi rồi, đi được hấp tấp như thế, chẳng lẽ là cùng đại hội cầm sắt hòa minh lần này có quan hệ? Triệu Quốc, nàng cũng từng nghe người đề cập Đạm Đài gia tộc vốn chính là người của Triệu Quốc, tổ tông căn cơ ở Triệu Quốc, nhân vật trọng yếu trong gia tộc cũng ở Triệu Quốc. Mà Đạm Đài Phi Hiên đi vào Hàn Quốc kỳ thật là cái ngoài ý muốn, ngọn nguồn trong đó cũng chỉ có bản thân hắn cùng Hàn Hoàng mới biết được, những người khác đều không thể biết. Nàng tiếp nhận bức thư, mở ra tới xem một phen, đợi thấy rõ nội dung trong thư, nàng càng là kinh ngạc. Ngày đại hôn có huyết quang tai ương, công chúa ngàn vạn không thể một mình đến bên vách núi. Nội dung trong thư không khỏi quá mức vớ vẩn, hoàn toàn là lời lẽ đoán mệnh trên đường cái, Hàn Linh không khỏi lại lần nữa hoài nghi năng lực của hắn, hắn thật sự có thiên phú ngoại giới truyền lại nói có thể biết trước tương lai sao. Nàng cười nhạo ra tiếng nói, quốc sư này thật đúng là coi chính mình là thần toán tử không thành. Huyết quang tai ương, thật là buồn cười, còn bên vách núi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại hôn là cử hành ở trong hoàng cung, tại sao ta lại sẽ đi tới bên vách núi? Quả thực là lời nói vô căn cứ, vốn định vứt bỏ bức thư, nhưng mà nhìn chữ viết rồng đi rắn múa trên đi, vô cùng tinh vi, nàng lại có chút không nỡ, nhét nó vào trong lòng ngực quyền cho là lưu làm kỷ niệm. Hàn Như Phong lúc này lên tiếng hỏi, quốc sư đi rồi, lúc này làm sao bây giờ đây? Hàn Linh cũng rất là đau đầu, suy nghĩ một chút nói. Vẫn là trước để cho Phụ Hoàng Quảng phát bảng tìm thầy trị bệnh treo giải thưởng, hy vọng có thể có thần y ẩn sĩ tiến đến ít bảng. Thiên Ma Sơn, ở vào biên cảnh của Hàn Quốc cùng Triệu Quốc, chung quanh liên miên dãy núi vờn quanh, khắp nơi đều là đỉnh cao chống trời, thẳng tắp như mũi tên, mà Thiên Ma Sơn còn lại là sở hữu dãy núi cao ngất bên trong nhất này, một ngọn thẳng tắp nhất. Phía trên ngọn núi nở đầy hoa tươi, đỉnh núi cao ngất với mây mù bên trong, tựa như tiên cảnh. Từ chân núi ngửa đầu nhìn ngắm, vô số thác nước cao ngàn trượng từ trên ngọn núi trút xuống bên dưới, phảng phất giống như vô số con ngọc long, cùng với xưng là Thiên Ma Sơn này, chi bằng xưng này là Thiên Long Sơn càng là thỏa đáng chút. Thiên Ma Sơn, tổng bộ của Thiên Ma Bang, cứ nghe là ông nội của Dạ Ma Thiên tự tay sáng tạo, bởi vì ông nội của hắn chính là một thế hệ ma quân, trà trộn giang hồ, mỗi người sợ hãi ba phần, cho nên tự lập môn phái là Thiên Ma Bang, xây bang tại đây, cũng đem cả ngọn núi đổi tên là Thiên Ma Sơn, đủ thấy bá đạo cùng khí phách này. Đi thông chân núi của Thiên Ma Sơn, một bóng người màu đen dục ngựa tới gần, đợi cho đến trước cửa núi, hắn lưu loát mà nhảy xuống ngựa. Hai gã đệ tử Thiên Ma Bang ngăn cản hắn, tra hỏi thân phận lai lịch. xin truyền cáo dạ bang chủ, tại hạ là thị vệ của công chúa, có chuyện quan trọng tiến đến bẩm báo. Bang Tư vốn là không tính toán tới, nhưng mà suy xét đến đây là việc công chúa giao phó, hắn không muốn để cho công chúa thất vọng, cho nên hắn vẫn là mạo hiểm tới. Đệ tử Thiên Ma Bang sau khi nghe xong, lập tức quát. Người tới, bắt lấy ha. Trong cửa núi lập tức xuất hiện hơn 10 tên đệ tử Thiên Ma Bang, nhanh chóng vây quanh Bang Tư lại. Bang Tư không có lập tức động thủ, hiện giờ hắn là vào sâu hang hồ, nào dám khinh suất mà động võ. Hắn chỉ hỏi một câu, vì sao phải bắt ta? Chấm, một người đệ tử trong đó trả lời, hắn nói, đây là mệnh lệnh của lão bang chủ, đắc tội. Bang Tư nơi nào chịu bó tay chịu trói, cùng bọn họ đánh nhau lên, đệ tử thân ở tổng bộ Thiên Ma Bang thực lực xa không phải những nhóm tiểu lâu la đó trong thư viện có khả năng cập. Bang Tư ngăn cản một trận, rốt cuộc bại hạ trận tới, bị bọn họ bắt. Hắn bị mọi người giá nâng lên núi đi, dọc theo đường đi, Bang Tư cao giọng kêu lên. Dạ Ma Thiên, công chúa muốn thành thân, nàng muốn gặp ngươi. Dạ Ma Thiên, ngươi có nghe hay không? Một người đệ tử trong đó bỗng nhiên điểm huyệt câm của hắn, ngăn lại tiếng kêu của hắn. Bang Tư mặt ỏ lên, không đạt được gì, chỉ có thể tùy ý bọn họ nâng hắn lên núi. Đỉnh ngọn núi có xây một tòa cung điện hoa lệ kim bích huy hoàng, xa xa nhìn lại, phảng phất lơ lửng ở trong mây mù, cho nên cung điện này lại trở thành Phù Vân Cung. Ở một góc cung điện, bên sườn vách núi, vốn là người đang ngửa người ở trên nhai thạch nhắm mắt dưỡng thần sau khi nghe thấy dưới chân núi có tiếng la mơ hồ, đột nhiên thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn động thân ngồi dậy, áo dài màu đen lực hiện hỗn độn, trước ngực hơi mở, lộ ra màu da kiện mỹ, ở giữa còn có một quả ngà voi trị sức theo thân hình của hắn đong đưa, như ẩn như hiện. Một đầu tóc dài màu bạc đón gió bay là tả, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn sườn truyền, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng dưới chân núi, hơi mang nghi hoặc. Ai ở dưới chân núi kêu to? Chấm, đệ tử hầu hạ ở bên vội tiến lên đáp. Tiểu nhân đi xem, Dạ Ma Thiên tiếp tục ngồi ở trên nhai thạch hai mắt ngắm nhìn phương xa, nghe tứ đại hộ pháp nói, chỗ hoàng cung của nàng ở phương hướng kia, cho nên hắn mỗi ngày đều cư trú tại đây, ngắm nhìn chỗ phương hướng của nàng, hy vọng nàng có thể có cảm ứng. Nghĩ đến nàng, hắn khóe môi nhợt nhạt mà phác họa hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Yêu nhi, hắn mặc niệm tên nàng, hồi tưởng lại thời gian tốt đẹp bọn họ ở bên nhau, hắn vô hạn mà thỏa mãn. Không bao lâu, đệ tử mới vừa rồi tiến đến xem kỹ trở về bẩm báo, hắn ghé mắt dò hỏi. Thế nào, thăm rõ ràng không có. Đệ tử sắc mặt có chút khác thường, nơm nớp lo sợ nói. Không có gì, bất quá là một người cả gan làm loạn, dám xông vào Thiên Ma Bang, đã bị đuổi đi ra Thiên Ma Sơn. Dạ Ma Thiên khẽ nhăn mày, lòng sinh nghi hoặc mới vừa rồi hắn tựa hồ cảm ứng được giọng nói quen thuộc, chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Hắn sai đi đệ tử, lại gọi tới Nguyệt Hộ Pháp. Tin tức muốn các ngươi hỏi thăm yêu nhi thế nào? Nguyệt Hộ Pháp đồng dạng cũng là một bộ dáng nơm nớp lo sợ trả lời nói. Công chúa ở trong cung hết thảy mạnh khỏe, không có tin tức khác thường gì. Trong lòng hắn cực kỳ bất an, nhớ tới lão bang chủ phân phó, bọn họ không được đem bất luận tin tức gì có quan hệ đến công chúa mang cho hắn. Tứ đại hộ pháp bọn họ bị kẹp giữa ở bang chủ cùng lão bang chủ thực sự rất khó xử, ai cũng không dám đắc tội, nhưng rốt cuộc lão bang chủ là lão tử, lực uy hiếp lớn hơn một chút, bọn họ cuối cùng vẫn là dựa hướng về phía lão bang chủ bên kia. Nhưng trong lòng, bọn họ càng có khuynh hướng bang chủ, rốt cuộc bọn họ là nhìn bang chủ lớn lên, cùng hắn cảm tình càng thâm hậu chút. Bây giờ lừa gạt bang chủ, đối với bọn họ tôi nói, thật sự là một việc rất áy náy, hy vọng bang chủ sau khi biết được chân tướng, sẽ không lột da bọn họ. Dạ Ma Thiên khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết khi nào bệnh của cha có thể tốt, nếu không phải bởi vì lão cha bệnh tình ràng buộc, hắn đã sớm rời khỏi Thiên Ma Sơn đi tìm Hàn Linh, ngày đêm tơ tưởng tra tấn, đã đem kiên nhẫn của hắn mài mòn hầu như không còn, hắn thật hy vọng ngay sau đó là có thể nhìn thấy nàng. Yêu nhi, ta rất nhớ nàng. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng thanh khiếu, cái cổ thon dài ở trong không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại. Một chỗ khác của Phù Vân Cung, phòng ngủ của lão bang chủ Giả Kiêu, các đệ tử phụng mệnh áp giải người từ dưới chân núi bắt tới đến phòng của lão bang chủ. Trong phòng giường đệm hỗn độn, chưa kịp sửa sang lại, Giả Kiêu cũng không cho phép đệ tử sửa sang lại, bởi vì hắn có cách dùng khác của hắn. Giả Kiêu vốn ở trước bàn cúi đầu xử lý bang vụ, ở sau khi nhìn thấy người tới, hướng đệ tử phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Hắn đi đến trước mặt Bang Tư, trái phải đánh giá hắn một phen, đối diện ánh mắt không cam lòng cùng lạnh nhạt của đối phương. Hắn khen ngợi gật đầu, đầu ngón tay hơi bắn, giải khai huyện câm trên người hắn, lại chưa cởi bỏ huyệt đạo khác của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói công chúa phái ngươi tới, rốt cuộc có chuyện gì? Băng Tư đưa mắt nhìn chăm chú vào đối phương, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy Dạ Kiêu tiền nhiệm bang chủ Thiên Ma Bang trong truyền thuyết, ánh mắt của đối phương cùng Dạ Ma Thiên cực kỳ tương tự, chỉ là không có kinh tài tuyệt diễm, kinh như thiên nhân của Dạ Ma Thiên như vậy, nhưng là cổ lực chấn nhiếp cùng khí phách trên người kia của hắn lại vượt xa với Dạ Ma Thiên. Cách chương.